Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 05, thụ thương. Thế là đến ngày thứ hai, Emiya đã tìm được Nishimiya Soko. Căn cứ kịch bản, Emiya rất rõ ràng Nishimiya Soko ở trên cao trung thời điểm học tập chính là khải thông trường học. Đây là một chỗ chuyên môn vì có thính lực chướng ngại hài tử thành lập trường học. Emiya chỉ cần tại trên mạng vừa tìm, liền dễ như trở bàn tay tìm được tòa này trường học. Giống như lần trước, Emiya đứng tại cửa trường học, chờ đợi trường học sau khi tan học, ngăn chặn sắp một thân một mình về nhà Nishimiya Soko. Tiểu cô nương, từ ta nhìn ngươi lần đầu tiên, ta liền phát hiện ngươi cùng ta hữu duyên. Thực không dám giấu giếm. Tiểu cô nương, ta nhưng thật ra là lưu lạc nhân gian thần linh. Gặp một điểm nhỏ khó khăn. Nếu như tiểu cô nương ngươi nguyện ý thờ phụng ta, ta có thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Emiya biết Nishimiya Soko có thính lực chướng ngại. Thế là cố ý chế tạo ra một cái bản bút ký. Đặt ở Nishimiya Soko trước mặt. Nishimiya Soko xem hết bản bút ký trên đó viết. Ngẩng đầu khó có thể tin nhìn xem Emiya. Ngươi là thần linh. Nàng tại bản bút ký của mình bên trên viết. Emiya nhẹ gật đầu. Vậy ta hẳn là như thế nào cung phụng ngươi? Nishimiya Soko lại viết. Emiya sững sờ. Viết. Ngươi nhanh như vậy liền tin tưởng. Chẳng lẽ ngươi tuyệt không hoài nghi sao? Rõ ràng hắn lắc lư Kaori thời điểm. Đối phương chết sống không nguyện ý tin tưởng mình chính là thần linh. Vì cái gì Nishimiya Soko như thế dễ dàng liền tin tưởng? Mặc dù nhìn kịch bản thời điểm, Emiya liền biết Nishimiya Soko ôn hòa quan tâm, nhưng cái này cũng quá dễ dàng tin tưởng hắn người đi. Mặc dù ta không biết ngươi nói chính là thật hay giả, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định là gặp phải khó khăn. Nếu có cái gì cần ta trợ giúp địa phương, ta nguyện ý trợ giúp ngươi. Nishimiya Soko nghĩ nghĩ, như thế viết ra, Emiya không khỏi giờ khóc giờ cười, đưa tay vuốt vuốt Nishimiya Soko tóc, mở miệng nhẹ giọng nói ra, ngươi thật đúng là một cái ôn nhu người a, thật hy vọng thế giới cũng có thể như thế ôn nhu đợi ngươi. Nishimiya Soko nhịn không được ngây, ngẩn cả người, bởi vì Emiya mấy câu này, nàng nghe được rõ ràng. Trên thực tế ngay tại đối phương nắm tay đặt ở trên đầu của mình lúc, thính lực của mình liền khôi phục. Ô tô thanh âm, đi đường thanh âm, thổi còi thanh âm, nói chuyện thanh âm, thanh thúy tiếng cười, vang dội tiếng còi, dồn dập tiếng bước chân, tiếng gió gào thét, còn có êm tai tiếng chuông. Tại cái này trong nháy mắt, nguyên bản yên tĩnh thế giới bị đánh vỡ, thay vào đó là đủ loại thanh âm. Kia là mình tha thiết ước mơ thanh âm. Giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm giác được. Thính lực của mình chướng ngại biến mất. Kia đã từng yên tĩnh thế giới một đi không trở lại. Thay vào đó người bình thường thế giới. Không biết vì cái gì. Tại thời khắc này Nishimiya Soko nước mắt như là vỡ đê hồng thủy. Tràn ra hốc mắt của mình. Khi nàng lau đi nước mắt của mình. Ngẩng đầu muốn đối trước mắt nam tử xa lạ nói cái gì thời điểm. Lại phát hiện con kia đặt ở trên đầu mình đại thủ đã bị lấy ra. Mà đứng ở trước mặt mình nam tử. Cũng biến mất không thấy. Giống như hắn bỗng nhiên xuất hiện bộ dáng. Lại đột nhiên biến mất. Nhưng nàng thính lực. Cũng rốt cuộc không có xuất hiện qua một chút xíu vấn đề. Có lẽ. Ta thật gặp thần linh. Nàng nhịn không được nghĩ như vậy đến. Nishimiya Soko cùng Kaori không giống. Nàng không phải bệnh nan y, chẳng qua là thính lực chướng ngại mà thôi. Emiya đang sờ tóc nàng thời điểm, trực tiếp tới một phát từ Aqua trên thân học tập đến trị liệu thuật. Chắc lần này trị liệu thuật trực tiếp chữa khỏi Nishimiya Soko thính lực chướng ngại. Cho nên Emiya tại chữa trị xong Nishimiya Soko, tại Nishimiya Soko khóc hai mắt đẫm lệ mông lung thời điểm, liền lặng yên rời đi. Giống như hắn chữa khỏi Kaori như thế. Xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng công cùng tên. Tại chữa khỏi Nishimiya Soko về sau, Emiya về tới Hirasuka Shizuka trong nhà. phát hiện cái này thế giới tựa hồ cũng không có cái gì bi kịch. Nhị thứ nguyên bên trong bi kịch nữ nhân vật chính mặc dù không ít, nhưng là dính đến sân trường yêu đương chuyện xưa bi kịch nữ nhân vật chính cũng không phải là rất nhiều. Trong đó nhất khiến Emiya ấn tượng khắc sâu chính là Furukawa Nagisa. Nhưng vấn đề là, trải qua Emiya điều tra, Furukawa Nagisa cũng không có bởi vì khó sinh mà chết. Ngược lại cùng Okazaki Tomoya hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Kaori lại bị hắn cho chữa khỏi. Cái này thế giới tựa hồ không có gì bi kịch. Đương nhiên, những cái kia thất tình không tính. Thất tình mà thôi. Không phải cái gì quá không được vấn đề. Chỉ cần bất tử người. Hết thảy đều sẽ bị thời gian vĩ lực chỗ vuốt lên. Cho dù là đã từng yêu chết đi sống lại. Chờ thêm 10 năm 20 năm trôi qua về sau. Cuối cùng rồi sẽ tiêu tan. Tóc vàng bại khuyển Eriri kiểu gì cũng sẽ gặp được Soaki Tomoya càng thêm nam nhân ưu tú. Dù sao tại Emiya xem ra. Aki Tomoya thực tình không tính là gì nam nhân ưu tú. Thánh nhân Megumi theo hắn có chút đáng tiếc. Aoyama Nanami mặc dù bại bởi thật trắng. Nhưng lấy nàng tính cách. Rất nhanh liền sẽ đi ra đoạn này bóng ma. Nghênh đón tốt đẹp hơn sinh hoạt. Gokoruri đã có thể thống thống khoái khoái quăng Kusaka Kiyosuke. Đã nói lên nàng đã có 10 phần chuẩn bị tâm lý. Onodera Kosaki mặc kệ điểm nào nhất đều không kém hơn đồng kỳ chi tốt. Cho nên nàng hoàn toàn có thể xứng với tốt hơn nam nhân. Iwigahama Yui dáng người viễn siêu Yukinoshita Yukino. Tính cách cũng không có Yukinoshita Yukino như thế biến xoay. Cho nên nàng tương lai nhất định sẽ gặp được so đại lão sư người càng tốt hơn. Shichimiya Saton Chunibyo độ tuyệt đối không thua bởi Ricker. Chỉ bất quá nàng bại bởi vận khí. Bất quá lấy nàng đáng yêu. Không lo không có nam nhân đâu. Về phần Koga Tomoe. Nếu như nàng trước nhận biết tao lời nói hết bài này đến bài khác Sakuta Azusagawa. Như vậy bại khuyển chính là Sakurajima Mai. Đáng tiếc. Cuối cùng là Sakurajima Mai trước nhận biết tao lời nói vương. Bất quá Emiya cho rằng nàng cùng cái khác bại khuyển đồng dạng. Cuối cùng sẽ gặp phải những nam nhân khác, sẽ thoải mái, sẽ hoài niệm, cũng sẽ vượt qua thuộc về mình hạnh phúc. Mặc dù Emiya đang nhìn kịch bản thời điểm, xác thực đã từng đau lòng qua những này bại khuyển, không đa nghi đau quy tâm đau. Nhưng Emiya nhưng không có đối với các nàng xuất thủ ý nghĩ. Hắn đều 20 mấy người, đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này không có thành niên thiếu nữ xuất thủ. Càng trọng yếu hơn chính là, bại khuyển sở dĩ là bại khuyển, không phải liền là bởi vì các nàng không có biện pháp tiếp nhận nhân vật chính mở hậu cung a. Nếu như tiếp nhận nhân vật chính mở hậu cung, các nàng cũng sẽ không trở thành bại khuyển. Đã các nàng ngay cả nhân vật chính đều có thể cự tuyệt. Vì sao lại tiếp nhận Emiya? Emiya cũng không cảm thấy mình có cái gì mị lực. Có thể hấp dẫn những này tính cách mỗi người đều mang đặc điểm các thiếu nữ. Để các nàng tiếp nhận Emiya mở rộng hậu cung. Cho nên, tại xác định cái này thế giới không có cái khác bi kịch về sau. Emiya có rời đi cái này thế giới. Thăm dò thế giới mới ý nghĩ. Cùng ngày ban đêm, Emiya trở lại Hirasuka Shizuka nhà. Hướng Hirasuka Shizuka cáo từ. Hirasuka Shizuka cũng không có giữ lại. Trung học Sobu vừa vặn khai giảng. Nàng còn bận rộn hơn sự tình có rất nhiều. Xác thực chú ý không lên Emiya. Nhớ kỹ có thời gian đến xem ta. Nàng nói như thế. Ta hiểu rồi. Emiya nhẹ gật đầu. Thế là cùng ngày ban đêm. Emiya liền rời đi cái này thế giới. Bất quá Emiya cũng không có tiến về thế giới mới. Mà là quay trở về hiện thực thế giới. Hắn tại thế giới One Piece. Cùng cỡ lớn thường ngày tổng hợp thế giới chờ đợi hơn một tháng. Là thời điểm trở về nhìn xem người nhà của mình. Thế là Emiya lại tại hiện thực thế giới chờ đợi hơn một tuần lễ. Bồi bồi cha mẹ của mình về sau. Mới tại ngày nào đó ban đêm tiến hành lần thứ 8 xuyên qua. Đến thế giới mới. Lần thứ 8 xuyên qua. Emiya đến thế giới mới về sau. Thời gian điểm là buổi sáng. Điểm dừng chân là một cái hồ nước, mà hồ nước bên trong đang có một cái nữ tử tắm rửa. Nữ tử giữ lại một đầu thật dài tóc đen, ngũ quan tinh xảo, dáng người xinh đẹp, da thịt như ngọc, như là trong hồ tiên tử bình thường mỹ lệ làm rung động lòng người. Đây tuyệt đối là một cái không kém hơn nữ thần nữ nhân. Emiya xuyên qua đến cái này thế giới về sau, vừa lúc xuất hiện ở nữ tử trước mặt, song phương khoảng cách bất quá mười mấy mét, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa nhìn một cái không sót gì. Thật có lỗi, ta không phải, chấm ngoặc kép, Emiya theo bản năng muốn hướng nữ nhân nói xin lỗi. Nhưng ngay lúc này, nữ nhân lại biến mất tại Emiya tầm nhìn bên trong. Nhưng mà không đến một phần mười giây thời điểm, nữ nhân nhưng lại một lần xuất hiện. Bất quá lần này, nữ nhân vượt qua mười mấy thước khoảng cách, xuất hiện tại Emiya trước mặt. Nàng tinh tế, trắng nõn, như ngọc ngón tay khép lại, hóa thành một trường, nhẹ nhàng chụp về phía Emiya ngực. Emiya mỗi lần xuyên qua thời điểm, đều có một cái thói quen. Bởi vì hắn không xác định mình sẽ xuyên qua đến cái gì địa phương, cho nên xuyên qua trước đó sẽ dùng niệm lực hình thành một cái niệm lực che đậy, đem mình bảo vệ. Đây là một cái thói quen tốt, lần này cũng không ngoại lệ. Cho nên nữ nhân một trưởng này cũng không có vỗ Emiya ngực, ngược lại đập vào Emiya niệm lực khoác lên, oanh long. Nhưng mà để Emiya biến sắc chính là, kia nhẹ nhàng bàn tay đập vào Emiya niệm lực che đậy lúc, to lớn lực đạo không chút nào kém cỏi hơn một cỗ mất khống chế đoàn tàu. Emiya có thể phòng ngự trên trăm tấn xung kích niệm lực che đậy. Cứ việc chặn một kích này, nhưng lại lung lay sắp đổ. Nữ nhân nhìn thấy Emiya chặn công kích của mình, sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức hóa thành túc sát chi khí, há miệng phát ra êm tai ngâm sướng. Chiến thành nam, chết quách bác, dã chết không táng ô có thể ăn. Sau đó, vô hình mà đáng sợ sóng âm gào thét mà ra, trực tiếp đem nước hồ lật tung, tóe lên trăm mét không trung. Emiya nghe được một tiếng này ngâm sướng, rốt cục kịp phản ứng. Trước mắt vị này cơ hồ một trưởng vỗ nát mình niệm lực che đậy nữ nhân là người nào? Đường kim võ lâm minh chủ, ngũ ngục thánh giáo giáo chủ, Giang Nam võ hiệp vương, Quân Lâm võ chi người, học qua Trung Hoa kỹ nghệ võ hiệp, thí thần đã có hơn 200 năm champion, La Hào, La Thúy Liên, mà nàng vừa rồi sử dụng chính là giết chết Ấn Độ thần thoại thánh ca nữ thần già ra đặc lê cướp đến. Quyền năng, Long Ngâm Hổ Khiếu Đại Pháp, đáng sợ ma gió dễ như trở bàn tay phá hủy Emiya niệm lực che đậy. Quét qua Emiya thân thể, xương cốt đều nát tận mấy cái. Bất quá tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Emiya không dám động làm dừng lại. Cố nén đau đớn, theo bản năng phát động xuyên qua năng lực. Trong khoảnh khắc, Emiya liền biến mất tại hồ nước trung ương. Lưu lại chỉ có một cái một mặt tức giận, lại như có điều suy nghĩ ma giáo giáo chủ. Sau khi xuyên Việt, Emiya theo bản năng cho mình thi triển mấy lần trị liệu thuật. Trị liệu thuật rất nhanh liền phát huy tác dụng, đem Emiya bể nát xương cốt nhanh chóng chữa trị, chảy máu nội tạng cũng nhanh chóng khép lại. Emiya không khỏi dài nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn kém một chút cho là mình phải chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.